Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa để vừa nói, "Ông ơi, phòng bệnh của ông ở đâu?" Ông cụ mỉm cười quay đầu, ngay hành lang đầu tiên phía trước mặt, "Cảm ơn cháu bé." "Ông không cần khách khí đâu ạ." Cô bé Hy Văn tiếp tục cố sức đẩy xe đi về phía trước. Hà Văn Kiệt đỡ bà cụ đi về phía trước, ngạc nhiên nhìn một cô bé chừng vài tuổi, bộ dáng đáng yêu phụ giúp người đẩy xe lăn đi về phía trước. Đôi mắt to như hai vì sao lóe sáng, làm người ta vừa nhìn thấy trong lòng chấn động, không thể di rời tầm mắt. Hắn có chút giật mình, cảm thấy bộ dáng đứa bé rất quen mặt, bỗng nhiên nghĩ không ra gặp ở đâu. Hắn bước chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô bé giúp ông lão đi vào phòng bệnh. Lúc này y tá vội vàng chạy đến, cầm ống thuốc nước đặt sang một bên, đỡ ông cụ lên giường. "Cô bé kia xinh đẹp quá, tôi lần đầu tiên nhìn thấy bảo bối đáng yêu vậy đấy." Bà cụ nhịn không được nhìn cô bé từ trong phòng bệnh đi ra, trên lưng mang ba lô nhỏ đi đến phía trước. Hà Văn Kiệt thâm sâu nhìn bóng lưng cô bé, cảm thấy bước chân cô bé như đang bay, giống như là bóng dáng nhiều năm trước. Hắn nhàn nhạt cười, tiếp tục đỡ bà lão đi về phía trước. Hà Văn Kiệt giúp bà lão quét xong thẻ bảo hiểm, sau đó trả tiền, cầm thuốc, tự mình đưa bà cụ đến trạm xe buýt. Hắn chậm rãi xoay người, mỉm cười trở về bệnh viện. Đi vào đại sảnh bệnh viện, phủi phủi mưa trên người, vừa định xoay người đi đến phòng khám, lại nghe giọng nói trẻ con vang lên. "Y tá ơi, cháu chào cô, xin hỏi nơi này có vị bác sĩ tên Hà Văn Kiệt không ạ?" Hắn sửng sốt xoay người, nhìn cô bé xinh đẹp lúc này, lưng đeo ba lô nhỏ, đứng trước mặt một cô y tá, ngẩng đầu lên nói. "Vừa rồi cháu tìm rất nhiều phòng khám bác sĩ, cũng không có bác sĩ Hàn." Y tá mỉm cười vừa muốn trả lời, lại thấy bác sĩ Hàn ngay trước mặt, cố ý đùa cô bé. "Bảo bối à, tại sao cháu muốn tìm chú Hàn, cháu biết chú ấy à?" "Đúng thế, cháu biết chú Hàn, cháu muốn tìm chú ấy, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú ấy." Hà Văn Kiệt nhướng mày, bật cười nhìn cô bé nói chuyện rất nghiêm túc. Y tá cười nói với cô bé, chỉ vào Hàn Văn Kiệt, "Bé con à, bác sĩ Hàn đang ở đó." Cô bé Hy Văn vừa nghe lập tức kinh ngạc xoay người, nhìn thấy một chú bác sĩ rất đẹp trai, lịch sự nho nhã, đeo mắt kính đen, mặc áo bác sĩ đang giật mình nhìn cô bé. Hai mắt cô bé sáng lên, vui vẻ nhìn Hàn Văn Kiệt, không chút xa lạ với tay, nhiệt tình kêu to, "Chú Hàn." Hà Văn Kiệt nhướng mày, nghi ngờ đứng một chỗ, nhìn cô bé mang ba lô nhỏ, hai bím tóc vung vẩy chạy đến trước mặt mình, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh cười nói, "Chú Hàn, cháu là Hy Văn, mẹ nói chú rất yêu cháu, chú mua cho cháu nhiều đồ chơi, cháu đều giữ rất cẩn thận đấy, cháu cũng giống chú, tương lai muốn làm bác sĩ." Hà Văn Kiệt vừa nghe lời này, rốt cuộc nhanh chóng nhớ lại bữa tiệc đính hôn của anh cả. Hà Tuyết đưa mình xem album trong hình di động, cô bé Hy Văn đáng yêu kia và bảo bối này giống nhau như đúc, không tránh được quen mắt như thế. Hắn kích động nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa hết kinh ngạc, ngồi xổm xuống vừa mừng vừa sợ, lo lắng nắm vai cô bé Hy Văn. "Bảo bối, một mình con đến đây, thế mẹ cháu đâu?" "Papa và mẹ bận lắm, một mình cháu đến gặp chú. Cháu biết ngồi xe buýt số 15 đấy." Hy Văn nói dứt lời, thân thiết nhìn ông chú trước mặt, ánh mắt hiền từ, hốc mắt cô bé không hiểu sao đỏ lên. Hà Văn Kiệt giật mình nhìn bảo bối nhỏ trước mặt, mắt to xinh đẹp, cái mũi nhỏ, cái miệng hình cung nho nhỏ giống mẹ, rất đẹp, một tiểu mỹ nhân trắng nõn đáng yêu đứng trước mặt mình. Hắn nhớ lúc trước Hạ Tuyết vì sinh đứa nhỏ này đã chịu đau khổ, hốc mắt hắn đỏ lên, lập tức vươn tay ôm cô bé Hy Văn vào trong lòng. "Hy Văn à, chú rất nhớ cháu, cháu có thể lớn lên xinh đẹp như vậy, hiểu chuyện như thế." Hy Văn dựa trong lòng ông chú, miệng chu ra, mặc dù cố kiềm chế nhưng giọt nước mắt nhỏ xuống. Phòng khám bác sĩ Hàn Văn Kiệt, cô bé Hy Văn ngồi ghế dựa bên cạnh chú Hàn, vừa cởi đôi tất chân của mình, vừa nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chú Hàn ngồi trước bàn trần mạch, cầm đèn pin lật mí mắt phía dưới của người bệnh, nhìn một chút nhíu nhíu mày, hỏi người bệnh có bị viêm gan hay không. Người bệnh nói không có. Hà Văn Kiệt tỉ mỉ hỏi, "Trong khoảng thời gian gần đây ăn uống thế nào, có ăn nhiều thức ăn cay không?" Người bệnh ngượng ngùng, "Có, thường hay ăn lẩu cay." Hà Văn Kiệt mỉm cười, "Khó trách là khó ngủ, ngủ không được." "Không được tốt lắm, mắt rất đau, có phải nhỏ một giọt thuốc là được rồi không?" Người bệnh lo lắng hỏi, "Chắc là không việc gì chứ?" Hà Văn Kiệt cười nói, "Hiện tại mắt đang nhiễm trùng, tôi cấp cho cô thuốc kháng sinh, có thể nhỏ mắt cùng trị liệu thử xem, ngày mai nhớ tái khám. Bình thường cô sợ chích, có thể sẽ hết chậm một chút." Người bệnh ngượng ngùng, "Cũng là bác sĩ hiểu tôi không biết tại sao tôi sợ chích lắm." Hà Văn Kiệt nói, "Nếu như sợ chích thì thường ngày phải chăm sóc bản thân tốt, bệnh mắt là chuyện lớn, không thể phớt lờ, hiểu không? Thường ngày chú ý ăn uống nhẹ rồi nghỉ ngơi." Người bệnh lập tức đáp, "Vâng, tôi biết rồi." "Rồi, đi lấy thuốc đi." Hà Văn Kiệt xé toa thuốc đưa cho người bệnh, "Cảm ơn bác sĩ Hàn." Người bệnh xoay người rời khỏi. Dù cuộc Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn Hy Văn tỉnh táo nhìn mình, nở nụ cười rất ngọt ngào, trái tim hắn mềm nhũn, buông bút máy xoay người, hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn cô bé dịu dàng hỏi. Cháu vừa mới xuống máy bay, mệt không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net